Bánh bao mai mối, papa tổng tài theo đuổi lại mami. Chương 119. Anh có thể học hi hi làm mà. Bão 10, góc truyện audio.com. Thang BOOMEW vặn nắp kín để cả 4 bình vào xô nước đá nãy tôi chuẩn bị đấy. Đỗ Dương Xuân Hy nhướng mày nói. Khổng Bắc Trình im lặng làm theo. Làm xong hết, Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy. Làm sao nữa? Đỗ Dương Xuân Hy nhíu mày nhìn Khổng Bắc Trình. Khổng Bắc Trình đáng thương lắc lắc đầu. Đỗ Dương Xuân Hy không thèm để ý gì đến anh mà nhìn chằm chằm xung quanh. Một lát sau, Khổng Bắc Trình lại nhìn Đỗ Dương Xuân Hy, nhỏ giọng gọi. Hi hi, Đỗ Dương Xuân Hy nhướng mày nhìn anh. Hi hi à, hi hi, rốt cuộc là có chuyện gì? Khổng Bắc Trình mím mím môi im lặng. Đỗ Dương Xuân Hy nhìn anh một cái nhíu mày không nói gì mà lấy 4 bình sữa ra đi về hướng sofa ngoài phòng khách cho 4 cục thịt. 4 cục thịt vừa xem phim hoạt hình vừa uống sữa thật ngoan ngoãn. Khổng Bắc Trình từ đầu đến cuối đều im lặng đi sau Đỗ Dương Xuân Hy như một cái đuôi. Mãi cho đến 4 cục thịt uống xong sữa, Đỗ Dương Xuân Hy mới cầm 4 bình sữa vào bếp rửa, Khổng Bắc Trình vẫn theo sau. Chủ tịch Khổng, anh làm sao cứ đi theo tôi hoài thế? Khổng Bắc Trình nhìn Đỗ Dương Xuân Hy, nhỏ giọng hết mức có thể nói. Sáng giờ anh chưa ăn gì cả, thì làm sao? Khổng Bắc Trình im lặng, Đỗ Dương Xuân Hy nhìn mặt anh một cái cười nói. Anh đói, Khổng Bắc Trình càng cúi đầu xuống hơn, Đỗ Dương Xuân Hy cười khẽ lắc đầu, nhà có đồ ăn không? Khổng Bắc Trình gật đầu, anh biết nấu cơm không? Khổng Bắc Trình lắc đầu, biết chiên trứng không? Lại lắc đầu, thế biết lặt rau không? Khổng Bắc Trình lại lắc đầu, Đỗ Dương Xuân Hy nhìn Khổng Bắc Trình một cái, mở tủ lạnh lấy bắp cải trứng thịt ra khẽ nói. Chẳng hiểu nổi sao anh có thể sống được lâu như vậy. Nói xong, Đỗ Dương Xuân Hy lại tự trả lời, quên mất anh là chủ tịch cơ mà. Hi hi, thôi, phiền anh ra ngoài chờ đừng có đứng đây vướn tay vướn chân. Khổng Bắc Trình đứng yên tại chỗ, lắc đầu nói. Anh có thể học hi hi làm mà. Hơn nữa anh hứa sẽ tập nấu ăn có được không? Việc xếp quần áo mà anh phải thực hành gần 10 lần mới được đẹp thì anh nói xem, lúc nấu ăn thì mất bao nhiêu lần? Dừng một chút, Đỗ Dương Xuân Hy lại nói. Khổng Bắc Trình, nói ra thì anh sẽ buồn nhưng anh cứ ở yên làm chủ tịch của anh đi chứ đừng nghĩ sẽ làm được chuyện khác. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Đủ 50k phiếu bu bão 10 chương nữa nha. Bỏ phiếu đi ạ, cách chương.